Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 862, không phải ngươi nghĩ như thế ba. Ngay tại Cận Mặc dự định nói tiếp điểm lúc nào, kèm theo một tiếng huýt dài, tàu điện ngầm ầm ầm mà vào trạm. Ai nha, tàu điện ngầm đến rồi. Người hướng bên cạnh đến một lần. Tiểu thỏ mắt thấy tàu điện ngầm gào thét mà đến, mà Cận Mặc đứng thẳng địa phương tựa hồ cách tàu điện ngầm có chút quá gần. Liền nhịn không được đưa tay túm một lần hắn cánh tay. Cận Mặc bị tiểu thỏ lôi kéo, hơi hướng về nàng phương hướng nhích lại gần. Tích tích tích, ba tiếng vang về sau, tàu điện ngầm cửa xe mở. Một sóng lớn tại Tân Nhai khẩu xuống xe người, nối đuôi nhau mà ra. Đợi đến xuống xe hành khách đều xuống đến không sai biệt lắm, hai bên vừa chờ lên xe người lúc này mới như ong vỡ tổ mà vọt vào trạm này. Bởi vì là ở trung tâm thành phố, cho nên lên xe người đặc biệt nhiều. Tiểu thỏ cùng Cận Mặc chen lên tàu điện ngầm về sau. Sung nhìn thoáng qua, một cái chỗ không đều không có. Xem ra hai ta chỉ có thể đứng. Tiểu thỏ giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ biểu lộ hướng về Cận Mặc nói. Ân, Cận Mặc gật đầu, đưa tay đỡ lấy bên cạnh nắm tay. Tiểu thỏ đứng ở bên cạnh hắn, vịn trước mắt dựng thẳng cán, thở dài một hơi. Tàu điện ngầm mở vừa đứng lại một đứng, thật vất vả đến Tiên Lâm Đại học thành trạm này. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình đã nhanh muốn đứng bất động. Đến, xuống xe a. Cận Mặc nghe quảng bá bên trong thông báo, quay người hướng về tiểu thỏ nói ra. Tốt, tiểu thỏ gật gật đầu, tùng bản thân một mực nắm lấy lan can, chuẩn bị hướng về cửa xe phương hướng đi đến. Vừa lúc này, tàu điện ngầm một trận giảm tốc độ, tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình lắc lư mấy lần, liền hướng về trên mặt đất ngã tới. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, muốn ngã. Tiểu thỏ không tự chủ được đóng chặt con mắt, chờ đợi đầu gối mình đóng cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Cẩn thận, thời khắc mấu chốt, Cận Mặc đưa tay kéo tiểu thỏ cánh tay một cái. Hắn trắng nõn thon dài đại thủ, nắm thật chặt tiểu thỏ tinh tế cánh tay. Cổ tay hơi chút dùng sức, liền ngăn lại nàng hướng phía trước ngã sấp xuống xu thế. Tiểu thỏ cảm giác mình ổn định, lúc này mới mở to mắt, nhìn xem biểu lộ nghiêm túc Cận Mặc, đưa tay vỗ vỗ bộ ngực mình nói. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ta muốn ngã xuống đâu. Lần sau cẩn thận một chút, chờ xe dừng hẳn xuống lần nữa đi. Cận Mặc cau mày liếc nàng một chút, buông lỏng ra nắm chặt nàng cánh tay tay. Ân, đã biết. Tiểu thỏ liên tục gật đầu. Đợi đến tàu điện ngầm dừng hẳn, cửa xe mở ra thời điểm, lúc này mới đi xuống. Từ trạm xe lửa đi ra, vào đông ban đêm, từng đợt gió lạnh thổi qua, trong không khí cái kia mang theo cảm giác âm lãnh, cảm giác ướt át hơi nước, liền xuyên thấu qua từng tầng thật dày bông vải phục, ủi thiếp tại trên da. Tiểu thỏ nhịn không được dùng mình một cái. Thực sự là lạnh a. Cận Mặc hai tay cắm ở trong túi quần, đi đến tiểu thỏ bên phải, thay nàng cản trở gió. Tiểu thỏ cảm kích nhìn hắn một cái, rụt cổ một cái, lại tiếp tục đi về phía trước. Từ trạm xe lửa đi đến cửa trường học cửa, khoảng cách không tính xa, chỉ là xa xa, còn chưa đi tới cửa. Tiểu thỏ liền nhìn thấy phía trước có một chiếc xe đứng ở ven đường bên trên. Xe kia, thoạt nhìn tựa như là Trình Chi Ngôn a. Ngay tại nàng lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, nàng chuông điện thoại di động vậy mà vang lên. Tiểu thỏ mau đem một mực chộp vào trong tay phải hoa hồng đổi sang tay trái bên trong đến. Sau đó đưa tay từ túi sách bên trong lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn thoáng qua, là Trình Chi Ngôn điện thoại. Tiểu thỏ lập tức hưng phấn lên. Xem ra hắn cũng đã kết thúc làm việc trở về khách sạn. Nàng nghĩ như thế, liền tranh thủ thời gian nhấn xuống nút trả lời. Uy, tiểu thỏ, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.